tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 377, khó có thể lựa chọn, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.